Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 383, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hương Kiều mím môi, có chút bối rối nói. Ông ơi, cái đó, cháu đến hỏi trước, tìm hiểu tình hình một chút, mai đến cháu sợ chậm trễ. Bà nội cố biết đây là người được thuê đến giúp bà. Vội vàng nói, không vội không vội. Không chậm trễ gì đâu. Con gái, con ăn chưa? Có muốn ăn gì không? Không cần không cần. Bác gái, cháu ăn rồi mới đến. Vương Hương Kiều nhìn bà nội cố. Nói, cháu chỉ muốn hỏi, mọi người thường ăn gì? Ăn lúc mấy giờ? Mai cháu đến sớm một chút. Làm luôn cho mọi người. Bà nội cố nói thẳng. Bữa sáng tôi tự làm là được. Cô đến vào buổi sáng là được. Không cần quá sớm, sao được, bác gái, để cháu làm đi, sao lại thiếu một bữa trong ba bữa chứ? Vương Hương Kiều vội vàng nói, sao lại không được, tôi tuổi cao rồi, ngủ ít, sáng dậy sớm, không có việc gì làm bữa sáng vừa hay. Các cô chú trẻ ngủ thêm một lát, Vương Hương Kiều có chút ngượng ngùng, bà đã 40 rồi, đâu còn là cô chú trẻ gì nữa. Hương Kiều, cháu nghe lời bà cụ đi. Ông nội viên cũng nói. Vương Hương Kiều không còn cách nào khác, đành phải nghe theo. Nghĩ đến lúc đó đến sớm một chút, làm nhiều việc hơn, tiền công cũng ít lấy một chút. Buổi tối, Cố Sương dọn cặp sách nhỏ cho Tiểu Bảo. Lớp mẫu giáo chủ yếu là chơi. Cô nhét vào cặp sách cho cậu bé một ít đồ ăn vặt. Tiểu Bảo rất vui, sờ đi sờ lại, sau đó bảo Cố Sương cất đi. Mẹ ơi, mai con đeo nó đi học. Được, Cố Sương bảo cậu bé đi ngủ sớm. Tiểu Bảo ngoan ngoãn lên giường, một mình nằm trên giường, đôi mắt to chớp chớp, giọng nói mềm mại. Mẹ ơi, con ngủ đây. Tiểu Bảo giờ đã lớn, đã bắt đầu ngủ một mình. Nhưng mỗi tối Cố Sương và Hứa Thiệu phải dỗ cậu bé ngủ rồi mới về phòng mình. Ngoan, ngủ đi, Cố Sương nhẹ nhàng vỗ về, dỗ cậu bé ngủ, đợi cậu bé ngủ say. Cố Sương tắt đèn, nhẹ nhàng khép cửa, về phòng ngủ. Ngày hôm sau, Cố Sương và Hứa Thiệu ăn sáng xong, đưa Tiểu Bảo đi học trước, đến ngõ nhà bà Dư. Bà Dư cũng dẫn Thần Thần ra ngoài, hai đứa trẻ vui vẻ chào nhau. Cố Sương thấy chúng đứng im không nhúc nhích, cười nói. Được rồi, sắp muộn rồi, Tiểu Bảo, vừa đi vừa nói được không? Cổng trường có giáo viên đang đợi. Cố Sương đã gặp cô giáo này khi đến đăng ký. Cô Bạch, chào buổi sáng. Tiểu Bảo và Thần Thần cũng ngoan ngoãn chào hỏi. Cô Bạch rất ấn tượng với đôi vợ chồng Cố Sương. Thực sự là vì ngoại hình của họ quá nổi bật. Đồng chí Cố, đồng chí Hứa, còn có bà Dư, chào buổi sáng. Ánh mắt chuyển xuống, cô nhìn Tiểu Bảo và Thần Thần, trả lời đặc biệt dịu dàng. Tiểu Bảo, Thần Thần, chào buổi sáng. Cô giáo nắm tay hai đứa trẻ, để chúng tạm biệt cha mẹ. Tiểu Bảo rất thoải mái vẫy tay với Cố Sương và Hứa Thiệu. Cha, mẹ, con vào đây. TBCTH Thần Thần cũng nói với bà Dư. Bà ngoại, cháu vào đây. Được. Bà ngoại sẽ đến đón cháu sau giờ học. Cố Sương nghiễn cô giáo dắt trẻ vào trường. Giữa chừng Tiểu Bảo lại quay đầu nhìn họ. Cố Sương vô thức nở nụ cười đáp lại. Cho đến khi không nhìn thấy họ nữa, Cố Sương không nhịn được hỏi. Anh nói xem Tiểu Bảo có khóc không nhỉ? Cách chương.